Tôi có mắt âm dương. Chương 82, gocchuyenaudio.com, edit, Ngân Nhi, Thẩm Thuật sững người đứng yên ở cửa nhà chứ không đi vào ngay, dường như là bị hành động của Diệp Tuệ làm cho kinh sợ không làm gì được. Diệp Tuệ vừa tập yoga vừa liếc mắt quan sát phản ứng của Thẩm Thuật, anh luôn là người không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nên cô cũng không thể đoán ra được suy nghĩ lúc này của anh. Vì muốn cho anh một liều thuốc mạnh nữa nên cô quyết định đổi động tác, cô chọn một tư thế có thể phô diễn được đường cong cơ thể, chân trái nâng cao ra sau, nửa người trên nhẹ nhàng ngả về phía trước, giơ một tay chậm rãi cầm lấy cổ chân mình, tay còn lại duỗi thẳng trước mặt. Xem ảnh minh họa bên dưới, nét mặt cô rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang thầm oán trách lâu quá rồi cô không tập yoga, cơ thể không được dẻo lắm, làm động tác có độ khó cao thế này quả thật hơi vất vả. Nhưng mà nếu được Thẩm Thuật ngắm thì làm gì cũng đáng. Diệp Tuệ liếc nhìn anh, sau khi đứng sững ngoài cửa một lúc, anh bắt đầu cúi xuống cởi giày, cô không nhìn thấy biểu cảm của anh. Diệp Tuệ cố gắng giữ vững động tác muốn chống đỡ đến lúc anh đi vào nhà. Thẩm Thuật cởi giày, thay dép lê, lại để giày lên kệ ngay ngắn, thời gian chậm rãi trôi, Diệp Tuệ sắp không chịu nổi nữa rồi. Tuy chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng với Diệp Tuệ lúc này thì thật sự quá dài, cũng may là Thẩm Thuật đã đi vào, cô liền từ từ hạ chân xuống. Cô tỏ ra bình thản nắm lấy bàn chân suýt thì bị chuột rút của mình, gọi anh lại. Thẩm Thuật, anh có muốn tập yoga với em không? Vì để chứng minh cho anh thấy tập yoga hoàn toàn không hề khó, cô lại một lần nữa đứng ở khoảng cách gần với anh, biểu diễn lại động tác có độ khó cao vừa rồi. Anh nhìn đi, yoga đơn giản lắm. Diệp Tuệ giơ cao chân lên, muốn phô bày đường cong hoàn mỹ của mình trước mặt Thẩm Thuật, tuy nhiên mong ước của cô vẫn chưa thể thành hiện thực, tay cô không bắt được mắt cá chân của mình nên toàn thân lập tức nghiêng ngả. Vì trong lòng đang quá khao khát muốn được thể hiện bản thân, cộng thêm việc ban nãy hai cái đùi cô đã gần như căng cứng, cho nên khi thực hiện lại động tác cô đã không thể giữ được thăng bằng. Thế mà còn muốn cho Thẩm Thuật nhìn thấy sự nữ tính quyến rũ của mình nữa ư? Không bị chê là may lắm rồi đấy. Diệp Tuệ kêu lên một tiếng, cả người đổ sang phía bên cạnh, Thẩm Thuật thấy không ổn nên lập tức bước nhanh tới muốn đỡ cô. Không ngờ anh vẫn chậm một bước, Diệp Tuệ đã ngã nhào xuống sàn nhà, hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Cánh tay cô tê dại, đau không đứng dậy nổi, Thẩm Thuật đứng bên cạnh ôm lấy vai cô đỡ cô ngồi dậy. Diệp Tuệ đau chảy cả nước mắt nhưng vì Thẩm Thuật đang ở đây nên cô cố gắng giữ lại nốt sự tự trọng cuối cùng của phụ nữ, cắn răng chịu đựng không dám kêu đau. Thẩm Thuật nhíu mày hỏi, em có đau không? Diệp Tuệ lắc đầu ngay, em không đau. Thẩm Thuật đỡ cô đứng dậy, tay anh đặt đúng vào chỗ đau của cô, làm cô theo bản năng kêu đau, kêu xong liền vội vàng ngậm miệng lại. Thẩm Thuật, Diệp Tuệ được anh đỡ, bước khập khiễng tới chỗ salon ngồi. Sợ anh hiểu lầm, cô vội giải thích, một lát là hết đau ngay thôi, tập yoga bị đau là chuyện bình thường. Thẩm Thuật hiển nhiên là không đồng ý với câu nói của cô, anh liếc nhìn cái thảm yoga dưới đất nghiêm túc nói. Về sau em hãy tập cái khác đi, môn này không an toàn. Diệp Tuệ vẫn còn muốn cố gắng cứu vãn, cô nói. Hồi trước em vẫn, gocchuyenaudio.com. Tập mà chưa bao giờ bị ngã đâu, chỉ hôm nay mới bị thôi. Vì thấy anh về nên tinh thần cô mới không tập trung được, vừa tập yoga lại vừa phải chú ý tới phản ứng của anh nữa, có ngã thì cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Khi nào khỏe lại thì hãng tập tiếp, Thẩm Thuật nhíu chặt mày, thái độ rất kiên định, lần sau có tập thì em đừng làm những động tác khó như vậy nữa. Diệp Tuệ không biết giải thích thế nào với anh, nếu không phải muốn làm cho anh rung động thì cô đã không tự dưng làm động tác khó thế làm gì. Nguyện vọng muốn thể hiện sự quyến rũ của mình với Thẩm Thuật coi như lại rơi vào hư vô, cô như người mất hồn đi vào phòng mình, không chú ý tới biểu cảm của Thẩm Thuật. Anh chắc chắn là không bị hấp dẫn bởi những động tác yoga của cô đâu, cũng tại cô không khởi động làm nóng cơ thể trước lại nôn nóng muốn tạo một cái dáng khó cho anh xem. Thẩm Thuật nằm lên giường, thế mà lại mất ngủ, đèn trong phòng đã tắt, căn phòng chìm trong bóng tối, xung quanh tĩnh lặng nhưng tim anh lại đập rộn ràng không thể bình tĩnh lại được. Cứ nhắm mắt lại là anh lại nhớ đến lúc Diệp Tuệ tập yoga, làn da cô trắng nõn, thân hình mảnh mai lọt vào tầm mắt anh. Anh cũng nhớ lúc anh đỡ cô đứng dậy, tay anh nóng rực lên, nhiệt độ lan tràn ra các đầu ngón tay anh, cảm nhận xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi. Dừng lại ngay, Thẩm Thuật kịp thời ngăn lại suy nghĩ của mình, trong bóng đêm, anh mở mắt ra, buộc mình phải tĩnh tâm lại. Anh quay đầu nhìn ra cửa, cách một cánh cửa phòng kia thôi, Diệp Tuệ đang ở ngay đối diện anh. Anh đột ngột ngồi dậy, thở dài bất đắc dĩ, ra khỏi phòng ngủ đi đến thư phòng. Đêm còn dài, thôi thì làm trước việc của ngày mai vậy. Hôm sau, Diệp Tuệ đi quay quảng cáo nước hoa Dior. Ekip đã chuẩn bị một chiếc xe thể thao đời cổ màu đỏ, năm nay các nhãn hàng lớn hầu như đều theo đuổi phong cách retro, một chiếc xe đẹp và một mỹ nhân có thể khiến cho người xem nhớ kỹ loại nước hoa này. phong cách hoài cổ nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại. Diệp Tuệ ngồi trong xe thể thao, lắng nghe đạo diễn quảng cáo chỉ đạo diễn xuất. Bắt đầu quay, Diệp Tuệ dựa vào cửa sổ xe, mái tóc dài tung bay, màu xe đỏ rực làm tôn lên gương mặt xinh đẹp của cô. Môi cô cũng được đánh màu son đỏ cổ điển, chỉ cần nhẹ nhàng nâng cằm lên là có thể khiến cho người xem trầm trồ vì quá xinh đẹp. Tại trường quay không một ai có thể rời mắt khỏi cô. Ảnh đế Lưu Lượng Sầm Ngộ cũng ở trong tòa nhà này, anh vừa mới quay xong trailer cho chương trình diễn viên, lúc này đang bước ra khỏi studio, dáng vẻ rất thong thả. Trợ lý đi bên cạnh nói, Diệp Tuệ đang quay quảng cáo ở phòng bên cạnh. Diệp Tuệ, Sầm Ngộ thấy cái tên này nghe quen quen, đợt trước sau khi show thực tế của Diệp Tuệ được phát sóng, gói biểu cảm gương mặt của cô rất hot trên mạng, Sầm Ngộ còn lưu lại mấy cái, lúc nhắn tin trên WeChat thỉnh thoảng cũng dùng đến. Trừ cái đó ra thì Sầm Ngộ không biết gì về Diệp Tuệ hết, hình như cô ấy là một người rất biết gây cười thì phải. Lúc đi ngang qua phòng quay quảng cáo, Sầm Ngộ thấy bên trong có một chiếc xe thể thao đời cổ, Diệp Tuệ đang ngồi trong xe quảng cáo đã quay được một nửa. Ánh đèn chiếu thẳng vào Diệp Tuệ mặc váy đỏ, gương mặt cô xinh đẹp mang theo nụ cười hờ hững, dường như tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới đều được tạo ra để dành riêng cho cô vậy. Sầm Ngộ dừng bước, anh kéo thấp kính xuống, gương mặt của Góc Truyện Audio.com, Diệp Tuệ vì thế mà càng thêm rõ ràng trong mắt anh. Qua lớp cửa kính xe, nhìn Diệp Tuệ rất đẹp, làn da cô trắng mịn như tuyết. Cô khẽ cúi đầu, lấy từ trong túi ra một chai nước hoa, động tác của cô không nhanh không chậm, nhẹ nhàng xịt nước hoa lên phần da sau tai, miệng nở nụ cười. Cảm giác như chai nước hoa này làm cho cô thêm tự tin hơn, tâm trạng cũng vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn cô. Vì khả năng diễn xuất của Diệp Tuệ quá tốt nên quảng cáo được hoàn thành rất nhanh chóng, không tốn sức chút nào. Sầm Ngộ đứng ở cửa studio, thấy quảng cáo đã quay xong, anh liền rời đi luôn, nhưng trong đầu lại không khỏi nghĩ về mấy lời đồn trên mạng về Diệp Tuệ. Diệp Tuệ gần như nổi lên vì tiếng xấu, nghe nói tính tình cô không tốt, kỹ năng diễn xuất cũng rất tệ. Mà thái độ chuyên nghiệp của Diệp Tuệ hôm nay thật sự là đi ngược hoàn toàn với mấy lời đồn đó. Sầm Ngộ bật cười, nếu muốn hiểu rõ về một người thì không thể chỉ nghe lời đồn được, phải tận mắt trông thấy thì mới là thật. Trước đây Sầm Ngộ đã từng gặp Diệp Tuệ, khi đó cô vẫn chỉ là một nghệ sĩ nhỏ tuyến 18, người nào khi nhắc đến cô đều chỉ nói một câu là à cô ta chính là Tiểu Thường Huỳnh đấy. Năm nay Diệp Tuệ được truyền thông nhắc đến rất nhiều, tên của cô đã không còn gắn liền với Thường Huỳnh nữa. Sầm Ngộ cũng thường xuyên nhận được mấy tin tức như Diệp Tuệ xinh đẹp lấn át Bùi Ninh trên thảm đỏ, Diệp Tuệ lạnh lùng từ chối Cao Việt trong show thực tế hay meme của Diệp Tuệ rất thịnh hành trên Internet. Bây giờ cô ấy rất mạnh mẽ và tự tin, sự tự tin thể hiện trên mọi góc độ. Cô ấy đã hoàn toàn lột xác trở thành một viên ngọc sáng, khiến cho người qua đường chỉ cần lỡ trông thấy là sẽ phải đứng lại ngắm nhìn. Không biết khi Diệp Tuệ tham gia chương trình diễn viên thì cô ấy sẽ biểu hiện thế nào, sẽ diễn xuất ra sao? Sầm Ngộ rất chờ mong, chương trình diễn viên đã quảng cáo được một thời gian rồi, dân mạng ai cũng đang chờ mong ngày phát sóng, không biết chương trình sẽ mời những nghệ sĩ nào tới tham gia. Tối hôm đó, Weibo chính thức của diễn viên đã đăng bài bật mí về MC và khách mời của tập đầu tiên. MC là ông Hoàng điện ảnh nổi tiếng Sầm Ngộ với số lượng fan đông đảo cùng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Sầm Ngộ cũng chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng đã hai lần được đề cử ở giải Kim Tượng, năm ngoái đã trở thành ảnh đế của giải Kim Tượng, một giải thưởng mà các diễn viên đều hướng tới. Tuy nhiên, một điều không phù hợp với lý lịch vẻ vang của anh chính là tính cách hài hước. Fan của anh nổi tiếng với một câu nói, đó là idol nhà người ta thì đều là nam thần, chỉ có idol nhà chúng tôi là chuyên gây hài thôi. Dù là ở show thực tế hay trong phim trường, khi Sầm Ngộ không có cảnh quay thì mọi người đều rất vui vẻ vì sự hài hước của anh. Nhưng một khi anh tiến vào trạng thái diễn xuất thì thái độ cực kỳ chuyên nghiệp, diễn vai nào ra vai nấy, hoàn toàn không thể tìm ra được bóng dáng của một Sầm Ngộ hài hước vui tính. MC có tham gia diễn xuất không vậy? Tôi phải cướp được vé xem mới được, phải bảo vệ tốt giọng nói thôi, không thì sợ là tôi sẽ hét sách hỏng mất. Trời ơi, tôi chờ pết lên tiếng hơn một tháng nay rồi. Cuối cùng cũng có tin tức, nhanh công bố dàn khách mời đi mà. Diễn viên là chương trình so tài về kỹ năng diễn xuất, có mấy diễn viên sẽ là khách mời cố định. Góc Truyện Audio.com, mỗi một tập sẽ mời thêm một diễn viên khác làm khách mời đặc biệt, nếu biểu hiện tốt thì lần sau sẽ có thể được mời lại. Diễn viên làm khách mời cố định sẽ bao gồm cả diễn viên gạo cội và diễn viên trẻ triển vọng, trước đó đã có tin là Trang Cần sẽ nằm trong danh sách khách mời cố định của chương trình. nhưng khách mời đặc biệt của tập đầu tiên thì vẫn chưa được công bố chính thức trên Weibo, thay vào đó tổ chương trình chỉ đăng một tấm ảnh được cắt sửa lên kèm dòng chữ, xinh đẹp động lòng người, hoàn toàn không chỉ đích danh người này là ai. Trong tấm ảnh có thể nhìn thấy mái tóc đen dài, bộ váy rất hợp với dáng người, vòng eo mảnh mai, thân hình rất đẹp. Nhìn tấm hình này, dân mạng bắt đầu bàn luận rối rít xem đây là ai. Nhìn hình này quen quá mà không nhớ ra là nhìn thấy ở đâu rồi. Đã nói là xinh đẹp động lòng người rồi mà còn không nhận ra à. Đây rõ ràng là ảnh Diệp Tuệ hôm đi thảm đỏ còn gì nữa. Lúc đó Diệp Tuệ lên thẳng hot search trên mạng đăng ảnh giống y như này, để tôi tìm cho mọi người xem. Diệp Tuệ sẽ so tài diễn xuất sao? Chương trình này yêu cầu phải diễn trực tiếp trước mặt người xem, không có hậu kỳ hỗ trợ hay biên tập chỉnh sửa đâu đó, kỹ năng diễn xuất tốt hay không khán giả nhìn cái là biết ngay. Cô ấy làm được sao? Năm nay Thế Tử, hot như thế, vai công chúa của Diệp Tuệ đã làm bao người kinh ngạc rồi không nhớ hả? Tôi không tin các ông vẫn chưa xem phim đấy đâu nhé, chỉ cần xem là sẽ thấy ngay kỹ năng diễn xuất của Diệp Tuệ đỉnh cỡ nào. Cứ lần nào nói đến kỹ năng diễn xuất là lại lôi vai công chúa ra nói, fan của Diệp Tuệ không thấy mệt à? Idol của mấy người còn có tác phẩm nào khác không? Có một bạn trên mạng đã có tâm cắt ghép hết các cảnh quay của Diệp Tuệ rồi tạo thành một video, dùng nó để chứng minh khả năng diễn xuất của cô. Nhưng vấn đề là đoạn video này không giúp gì được trong việc chứng tỏ năng lực của cô, vì các vai diễn của Diệp Tuệ trước giờ đều chỉ là vai phụ, đất diễn cũng không nhiều, trừ vai công chúa là gây được ấn tượng nhất. Đúng như lời bạn gì đó vừa nói, trừ vai công chúa trong Thế Tử ra, Diệp Tuệ chưa có một vai diễn nổi bật nào khác. Gần đây Diệp Tuệ mới trở thành nghệ sĩ của Hoa Thủy, nhận được nhiều tài nguyên tốt, nếu cô biểu hiện không tốt trong chương trình thì sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoa Thủy. Dân mạng ai cũng biết kỹ năng diễn xuất từ xưa của Diệp Tuệ, cô ấy đồng ý tham gia chương trình này có khác nào tự bôi đen mình không? Dù có thế nào thì Diệp Tuệ cũng là phúc tinh về tỷ suất người xem của đài truyền hình, độ hot của chương trình đang lên rất cao, tỷ suất người xem chắc chắn sẽ không hề thấp. Quay xong quảng cáo, Diệp Tuệ trở về nhà. Tối qua cô hứng lên tập yoga sau bao ngày không tập thành gì, hôm sau ngủ dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức như là vừa bị ai đánh trong giấc mơ vậy. Cô vén chăn lên, chuẩn bị làm vài động tác giãn cơ cho thoải mái, cô cúi gập người xuống, để bàn tay chạm đất nhưng ai ngờ lúc đứng lên cô lại làm mạnh quá nên bị sái thắt lưng. Diệp Tuệ đỡ eo kêu, đau quá, một lát sau có tiếng gõ cửa phòng, bên ngoài là giọng nói lo lắng của Thẩm Thuật. Em sao thế? Diệp Tuệ nhịn đau đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra Thẩm Thuật đã bước ngay vào, anh nhìn cô hỏi. Em bị sao vậy? Diệp Tuệ ngồi lại xuống giường, chỉ vào thắt lưng. Em bị sái thắt lưng. Thẩm Thuật không nói gì, suy tư vài giây. Góc chuyện audio.com, anh lại nhìn cô nói. Em đứng lên đi vài bước đi. Diệp Tuệ ngơ ngác, hả, thắt lưng cô đang cứng đơ ra đây, sao còn bắt cô đi chứ? Thẩm Thuật nghiêm túc nói. Đi lại vài bước có khi sẽ đỡ hơn. Diệp Tuệ, tư duy của anh thật lạ lùng, cô chẳng biết phải nói sao nữa. Bây giờ em muốn chườm lạnh. Diệp Tuệ có phần bất đắc dĩ, cô chỉ tay vào toilet, sai bảo anh. Anh lấy cho em cái khăn mặt với. Thẩm Thuật nghe lời đi vào toilet, Diệp Tuệ nói với theo. Anh ngâm khăn vào nước lạnh giúp em nữa nhé. Thẩm Thuật cầm khăn ướt đi tới cạnh giường, Diệp Tuệ đưa tay ra. Đưa khăn cho em, anh lại đứng yên không nhúc nhích tay cầm khăn, mắt nhìn cô chăm chú. Diệp Tuệ, anh sao thế? Thẩm Thuật nhìn cô, để anh giúp em. Diệp Tuệ nghe xong tí thì ngã xuống giường, chườm lạnh thì phải vén áo lên, nên tất nhiên là cô muốn tự làm rồi. Nhưng mà Thẩm Thuật ngây thơ hiển nhiên không biết điều này, anh chỉ cố chấp muốn giúp cô thôi. Diệp Tuệ nói, em tự làm được mà. Hai người nhìn nhau mấy giây, Thẩm Thuật yên lặng đưa khăn cho Diệp Tuệ, cô hài lòng gật đầu, đang chuẩn bị vén áo lên thì mới nhớ ra là anh vẫn còn đang đứng bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn anh, lên tiếng nhắc nhở. Em phải chườm rồi, cũng tức là em phải vén áo lên rồi. Thẩm Thuật ừ một tiếng, sau đó vẫn đứng yên tại chỗ. Diệp Tuệ khó hiểu, anh còn đứng đây làm gì? Thẩm Thuật bình tĩnh đáp, xem em chườm. Tư duy não bộ của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ không cùng chung một tần số, suy nghĩ của anh rất đơn giản. Nếu Diệp Tuệ không cho anh giúp thì kiểu gì anh cũng phải đứng nhìn cô làm, như thế anh mới yên tâm được. Nghĩ tới đây, anh lại chân thành hỏi, thật sự không cần anh giúp sao? Diệp Tuệ, cô suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ em chườm xong anh lại đi thay khăn cho em nhé. Anh nói, được, thế bây giờ anh quay người đi chỗ khác trước đã. Thẩm Thuật rất nghe lời quay người đưa lưng về phía cô. Diệp Tuệ vén áo lên, đặt khăn ướt lên eo. Thẩm Thuật nghe thấy đằng sau có tiếng quần áo loẹt xoẹt. Một lúc sau, Diệp Tuệ nói, anh quay lại đi, cô đưa khăn cho anh lại vào toilet thay khăn cho cô. Thắt lưng sau khi được chườm lạnh đã dễ chịu hơn nhiều, nhưng mấy ngày sau Thẩm Thuật vẫn còn theo dõi cô. Nếu cô muốn làm gì mà không nói cho anh biết thì chắc chắn cô sẽ nhận được ánh mắt u oán của anh. Như thể đang muốn nói thật sự không cần anh giúp sao. Khi ấy, Diệp Thụy sẽ tự giác nói, Thẩm Thuật anh giúp em với. Nghe cô nói vậy xong, Thẩm Thuật sẽ cười ngay, sau đó đi tới giúp cô làm. Việc này kéo dài mãi cho đến khi thắt lưng cô hoàn toàn bình phục lại mới thôi. Diệp Thụy cảm thấy cô có thể viết một bài chia sẻ kinh nghiệm được rồi, tiêu đề là cảm nhận của bạn khi trong nhà có một ông chồng vừa nghe lời lại vừa biết quan tâm là như thế nào. Gạch nối gạch nối gạch nối. Tư thế yoga đã phá hỏng kế hoạch quyến rũ chồng lần thứ hai của bà Tuệ đây à, anh em ngoan như cún lại dễ tính thế mà cứ phải vắt óc nghĩ cách tán làm gì hả bà ơi. Cách chương.